pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 462 ta là ngốc bạch ngọt hai. Đệ nhị càng, thật là chết đòi tiền nhi, hoàng đế lão nhân cho mời. Đây là cỡ nào phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ vinh quang chuyện này. Nhưng là tới tam vạn nhất bổn đứng đắn cùng nhân ra trước nói bảng giá. Tiền cấp đến không đủ nhiều. Lão phu cự tuyệt đến khám bệnh tại nhà. Có đôi khi người cùng người chi gian liền dựa một cái mắt xuyên. Trái tình trái nết, chui vào tiền mắt tới tam vạn ngày thường tuy rằng miệng thực độc. Nhưng là kỳ thật thật sự đặc biệt sủng khúc u u. Hơn 2 tuổi đã bị tới tam vạn nhặt được y cốc khúc u u. Hoàn toàn không biết nhân gian hiểm ác, y khe chỗ lạc phượng sơn bụng, hẻo lánh ít dấu chân người. Bình thường người căn bản không có biện pháp tìm tới nơi này. Lại thêm tiền nhân lợi dụng y khe thế phối hợp cửu cung bát quái bày một cái vây trận. Tới tam vạn nếu là không nghĩ làm ngươi đi vào trong cốc. Liền tính vòng thượng mấy tháng ngươi cũng tìm không thấy nhập khẩu ở nơi nào. Khúc u u từ nhỏ liền tại đây trong cốc lớn lên. Thấy có người bị nhốt này nội, thường thường sẽ trực tiếp dẫn người tiến vào, đuổi kịp lão nhân công phu sư tử ngoạm, đối phương lại không có tương ứng mức tiền bạc hoặc là đáng giá đồ vật khi. Khúc u u liền hỗ trợ cầu tình, đều nói nam nhân kỳ thật cũng có sinh lý kỳ, tới tam vạn biểu hiện đến tương đối rõ ràng. Mỗi tháng luôn có mấy ngày không lý do không nghĩ xem bệnh. Lúc này khúc u u cũng sẽ giúp đỡ khuyên nhủ. Vì thế y cốc tới thần y là có tiếng khó nói lời nói. Mà khúc tiểu thần y lại là có tiếng dễ nói chuyện. Những cái đó chịu quá khúc u u ân huệ người có đôi khi sẽ đưa một ít hiếm lạ cổ quái hoặc là thích. Hợp tiểu cô nương chơi vật nhỏ đưa tiễn. Ngày thường chế dược học y. Nhàn hạ xuất cốc đi hái thuốc. Lão nhân cũng sẽ mang lên khúc u u, nhật tử quá đến đảo cũng có tư có vị, chờ đến khúc u u cũng có thể độc lập xem bệnh. Tiểu thần y thanh danh lan truyền nhanh chóng khi, lão nhân liền bắt đầu ngẫu nhiên ra tranh xa nhà đi thải một ít tương đối ít có dược liệu. Y trong cốc có u u giữ nhà, lão nhân cũng thực yên tâm mơ siêu rốt cuộc, cửa có vây trận gác, có thể quay lại tự nhiên chỉ có này thầy trò hai người. Lại nói, bọn họ tuy rằng tiếp xúc đều là giang hồ nhân sĩ, nhưng cùng những người đó lại phần lớn giao hảo, cũng không thù hận. Khúc u u 13 tuổi năm ấy, lão nhân cho nàng mang về một cái bạn chơi cùng, tới tam vạn làm cho cái kia tu khí lịch sự tao nhã. Vừa thấy chính là thư hương dòng dõi xuất thân tiểu cô nương đối khúc u u nói. U u thích đâu, nàng có thể là ngươi tỉ muội. Nếu không thích, nàng chính là ngươi sai xử nha đầu, đây cũng là tới tam vạn cứu trở về cái này tiểu cô nương khi. Cùng nàng nói tốt, sư ninh phỉ nguyện ý, lão nhân liền mang nàng hồi cốc, không muốn, đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên. Sư ninh phỉ dám nói không muốn sao, rừng núi hoang vắng, trên mặt đất còn nằm tứ tung ngang dọc mấy thi thể. Nếu là nguyên thân chính mình còn hảo thuyết. Ít nhất những người này nàng đều nhận thức, nhưng đối với vừa mới xuyên qua lại đây người, trên mặt đất cũng không phải phụ mẫu của chính mình cùng gia phó, mà là một đám không chút nào tương quan người xa lạ. Đáp ứng cùng lão nhân trở về là nàng duy nhất lựa chọn. Nàng cứ việc trong lòng ủy khuất cũng là không thể nề hà. Chờ đến nàng ở trong cốc giàn xếp xuống dưới, thấy rõ chính mình thân thể này diện mạo. Đang xem thấy nàng tương lai muốn hầu hạ cô nương khúc u u khi. Trong lòng càng là giống như đánh nghiêng ngũ vị bình. Thật là đồng nhân bất đồng mệnh. Đồng dạng đều là nhặt về tới. Dựa vào cái gì nàng một cái quan gia tiểu thư phải cho cái này đồ nhà quê làm sai xử nha đầu. Liền tính là xuyên qua phía trước. Nàng cũng là đường đường di đại tiếng Anh hệ cao tài sinh. Người khác đều là nghịch tập bạch phú Mỹ đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nàng lại muốn tới cấp một cái lại viên lại thổ bánh bao đương sai xử nha đầu. Sư ninh phỉ trong lòng miễn bàn nhiều nghẹn khuất, vốn dĩ tưởng tìm kiếm cơ hội xuất cốc, vẫn luôn đối khúc u u kỳ hảo thờ ơ, Kết quả ngày nọ nàng phát hiện một cái phong độ nhẹ nhàng giang hồ hiệp thiếu thái độ kính cẩn nghe. Theo đi vào trong cốc, còn đưa cho tiểu nha đầu một đôi đã huấn luyện tốt liêu ca làm lễ vật. Chờ đến sau lại, nàng nói bóng nói gió hoặc là chính mắt nhìn thấy biết lão nhân thân phận cùng y cốc ở trong chốn. Giang hồ địa vị, sư Ninh Phỉ đối Khúc U U thái độ đột nhiên trở nên cực kỳ hảo. Y trong cốc chỉ có đôi thầy trò này hơn nữa mấy cái hạ nhân. Nhưng ở trong chốn giang hồ lại là uy danh hiển hách. Cái gì Nam Bắc Lục Lâm, Hắc Đạo Bạch Đạo, tất cả đều phải đối lão nhân cung kính kêu một tiếng tới thần y. Sư Ninh Phỉ là biết cổ đại đối nữ tử trói buộc có bao nhiêu đáng sợ. Chính là giang hồ nhi nữ liền phải nói cách khác, nàng cảm thấy, y cốc truyền nhân sư thần y thân phận đặc biệt thích hợp chính mình. Mới chỉ có 13 tuổi Khúc U U nơi nào là một cái mặt ngoài 15 tuổi nội bộ là 20 tuổi. Sinh viên sư Ninh Phỉ đối thủ, một cái cố tình xu nịnh, một cái ngây thơ hồn nhiên, hai cái tự nhiên thành không có gì giấu nhau hảo khuê mật. Ở Khúc U U mãnh liệt yêu cầu hạ, tới Tam Vạn cũng bắt đầu giáo thụ sư Ninh Phỉ dược lý. Y lý, sau lại lão nhân lại cứu trở về một đôi song bào thai huynh đệ. Trong cốc dần dần náo nhiệt lên, Khúc U U bánh bao mặt mỗi ngày đều là nụ cười ngọt ngào. Lão nhân đã từng mịt mờ báo cho nàng, không cần đối sư Ninh Phỉ quá thành thật với nhau, nề hà ngốc bạch ngọt trong thế giới vĩnh viễn chỉ có tốt đẹp. Khúc U U 16 tuổi thời điểm tới Tam Vạn Thọ Trung chính tâm mơ siêu làm y cốc thần y. Lão nhân sớm tại một tháng trước cũng đã biết chính mình thọ nguyên đem tẫn. Đầu vào đấy an bài hảo hết thảy, thậm chí cấp sư Ninh Phỉ hạ một loại mạn tính độc. Mà giải dược chỉ có Khúc U U biết, lão nhân đem chính mình y bát tất cả truyền cho Khúc U U. Bao gồm này đó giang hồ nhân sĩ hoặc tặng hoặc gán nợ vàng bạc châu báu. Thần binh lợi khí, sở hữu hết thảy tất cả đều để lại cho Khúc U U. Đối với sư phụ ly thế, Khúc U U thương tâm muốn chết, tự nhiên không có chú ý tới phía sau cặp kia bị ghen ghét cùng tham lam. Không cam lòng tràn ngập con ngươi, tới Tam Vạn ly thế nửa năm thời điểm, sư Ninh Phỉ liền hống Khúc U U đem giải dược cho nàng. Sau đó, nam chủ Sở Khinh Hầu xuất hiện, một bộ bài chi, phong thần tuấn lãng, nghe thấy thanh âm đều sẽ mang thai. Sở Khinh Hầu hoàn mỹ đến làm người hối hận nhìn thấy. Đơn giản là thấy khó khăn quên, Khúc U U tuy rằng không thông lõi đời, nhưng là cái nào thiếu nữ không nhiều lắm tình, quả nhiên như giang hồ đồn đãi, vừa thấy nhẹ chờ lầm cả đời. Nàng một viên phương tâm như vậy gửi quài, sư Ninh Phỉ đã sớm ở lầm đạo Khúc U U quan điểm thẩm mỹ. Làm Khúc U U mỗi ngày mặc đồ đỏ quải lục đi gặp Sở Khinh Hầu. Sấn một chương tròn tròn hoa hoa mặt, cả người miễn bàn nhiều vui mừng, mà sư Ninh Phỉ chính mình tắc phát huy xuyên qua nhân sĩ ưu thế. Các loại đạo văn tiền nhân thơ từ ca phú, còn cấp Sở Khinh Hầu biểu diễn một đầu cười hồng trần. Hai người tự nhiên là thệ hải minh sơn, thành một đôi thần tiên quyến lữ, nhưng là hết thảy đều là ở trong tối mà tiến hành. Bởi vì Sở Khinh Hầu tới y cốc là vì tìm thầy trị bệnh. Hắn bị Tinh Tú Hải thiếu chủ Nam Cung Cửu gây thương tích. Mà nhị gà mờ sư Ninh Phỉ đối này bó tay không biện pháp. Đôi khi người chính là như vậy tiểu nhân chi tâm. Hai người sợ bị biết tình yêu sau Khúc U U không chịu tận tâm trị liệu. Bởi vậy trước sau là âm thầm tư thông. Mà sư Ninh Phỉ vẫn luôn lầm đạo Khúc U U. Sở Khinh Hầu đối nàng có điểm ý tứ. Theo lý thuyết, chị hết ngài liền đi thôi. Không thành, sư Ninh Phỉ cảm thấy nàng ở trên giang hồ danh điều chưa biết. Không xứng với được xưng, đạp nguyệt trích tiên người, Sở Khinh Hầu. Một hai phải bắt được y cốc cốc chủ cái này vang dội danh hào mới thành. Mà Sở Khinh Hầu cũng muốn tìm Nam Cung Cửu báo thù rửa hận. Hai người định ra một hòn đá ném hai chim chi kế. Đối Khúc U U nói Nam Cung Cửu chính là hái hoa đạo tặc. Sở Khinh Hầu hành hiệp trượng nghĩa phản bị thương, dễ dàng lừa đến y cốc độc môn bí dược thực cốt tô. Sau đó Sở Khinh Hầu ước chiến Nam Cung Cửu,